Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2809, chương 2810, chữ bát không hợp. Còn có một cái đài hoa thị phát hình, là một cái thiếu niên ly kỳ tử vong. Cảnh sát tham gia, phá án vậy không có gì khó khăn, căn bản không phải nghề tội phạm, không có nghiên cứu qua cảnh sát điều tra phá án thủ pháp. Ta cùng ngươi nói, đừng đi nghiên cứu những thứ ngổn ngang kia. Trịnh Nhân một lần nữa cảnh cáo. Cát, Tô Vân khinh bỉ nói. Ngươi biết người nọ ngu thành cái dạng gì sao? Thật là cũng không dám tin tưởng. Căn bản cũng chưa có suy luận. Tô Vân là một cái khoa trương động tác tay. Càng sâu một chút mới vừa giọng nói chuyện. Giết người dìu vẫn còn ở nhà. Máu đều không lau. Hắn lấy là chỉ cần nhi tử chết công ty bảo hiểm liền đưa tiền. Căn bản không nghĩ tới mình là giết người chuyện phạm pháp. Cái này liền có chút quá đáng. Trịnh Nhân đối với lần này vậy rất không biết làm sao. Có lúc thực tế so tiểu thuyết còn nếu không có suy luận. Hắn là một cái độc thân ba ba. Đứa nhỏ trung thực nghe lời. Thành tích học tập cũng tốt. Nhưng hắn tìm một cái đối tượng. Muốn lễ vật đám hỏi mới có thể kết hôn. Không có tiền làm thế nào. Hắn cũng không biết từ đâu nghe được. Liền bắt đầu giết người lừa gạt bảo. Kết quả cầm một nhà cũng đoạn đưa vào. Lễ vật đám hỏi. Ngươi nói ta nếu là kết hôn. Trịnh Nhân vừa nghĩ tới Ninh Thúc. Nói chuyện cũng không lanh lẹ. Nghĩ gì vậy? Công ty đưa ra thị trường. Ngươi lập tức có thể đứng vào trong nước phú hào bảng. Tô Vân nói, nếu là lòng đen tối một chút, tìm một đầu tư riêng, khoán liên hiệp thương mại tay làm thị giá quản lý, đẩy nữa ra chút gì hài hước, nói thí dụ như chữa trị bệnh ung thư. Vừa nói, Tô Vân ngẩn ra, hắn trước cũng không nghĩ tới chuyện này. Ta đi, thị giá có thể hơn ngàn tỷ. Trịnh Nhân cười ha ha một tiếng, không để ý, khẳng định. Ta còn không bể ra thành nhiều mảnh. Một cổ 100.000. Có thích mua hay không? Trong tay có hàng. Làm gì làm thị giá quản lý? Tô Vân nói. Nanometer người máy đã có chút manh mối. Trước không nóng nảy. Thành lập một công ty trước làm. Dù sao lâm sàng 1, 2, 3 kỳ. Rồi đến đề ra xin. Muốn không nóng nảy. Kéo 10 năm hết Tết đến cũng phê không xuống. Vẫn là phải bắt xiết. Trịnh Nhân nói. Ta nói đúng kiếm tiền. Tô Vân nói. Trước cầm cơ giới cánh tay hạng mục lên. Phủ kín toàn thế giới. Thuận tiện 5 gam đường xa giải phẫu. Liền cái này. Thị giá liền được hơn 100 tỷ. Vẫn là đô la. Sau đó đợi một chút. Thích hợp thời điểm thu mua ta trong tay công ty kia. Cầm nanometer người máy rót vào. Đừng suy tính. Tài vụ tự do là đủ rồi. Tiếp theo nên thực hiện đời người lý tưởng. Kiếm nhiều tiền như vậy làm gì? Ngươi lại chẳng ngờ chữ đất. Sau đó đi xa nước Anh. Nói sao? Ngươi vậy hạng mục còn không có phổ đâu có được hay không? Trịnh Nhân nói. Mộng ban ngày ấy à? Ngươi ngày ấy thường không làm sao? Suy nghĩ một chút liền vui vẻ. Tô Vân vui vẻ cười to, nói về cơ giới cánh tay sự việc, mới vừa rồi ta và Thường Duyệt cãi vả, không có nghe ngươi như thế nào cùng Lâm Sử nói, ta nói vào hai đài cơ giới cánh tay, một máy đưa cho, không phải đưa, muốn bán, Tô Vân rất kiên định nói, mới bắt đầu thì phải nghiêm ngặt, bằng gì đưa, nhưng mà, Trịnh Nhân suy nghĩ là tinh thần lực vấn đề. Máy bán giới cánh tay chút tiền đó thật đúng là không đang suy nghĩ bên trong. Tặng không, rất có thể địa phương không nặng lắm coi. Một hai lần sau liền ném vào phòng kho. Đến lúc đó ngươi tìm ai khóc đi. Tô Vân nói, hiện tại năng lực sản xuất có hạn. Chủ yếu là ở truyền cảm trang bị lên. Kerry nói trong thời gian ngắn không giải quyết được cái vấn đề này. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút. Tô Vân nói có lý, có thể đồ chơi này đi ít đi nói cũng phải mấy chục triệu một máy. thật nếu là mua thẩm quyến vậy mặt cũng có tiền mới được. Đừng lo lắng, còn có những biện pháp khác. Tô Vân nói, ta suy nghĩ một chút nữa. Không nóng nảy, lão mục vậy mặt ngày mai thơ hồi âm. Trịnh Nhân nhắc nhở, ừ, biết. Tô Vân nói, người suy nghĩ thật kỹ giải phẫu sự việc là được. Đừng livestream tụt dây xích. Không thể nào, ta chắc rất. Trịnh Nhân tự tin 10 phần nói, chỉ cần livestream thuận lợi, hơn nữa Lâm Sử đổ dầu vô lửa, chúng ta kế tiếp đường liền dễ đi hơn. Tô Vân cũng không có phản bác nhà mình lão bản tự tin 10 phần giải thích, mà là nhàn nhạt nói đến, dù sao đi một bước xem một bước, nói về ta làm sao cảm thấy ngươi có chút cấp đâu. Khá tốt, đây không phải là hơn năm qua. Người tiếp xúc tham gia giải phẫu mới 1 năm thời gian. Tô Vân không chút lưu tình uốn nắn. Không nói cái này liền làm từng bước liền ban tới. Ngươi và Thường Duyệt thế nào? Trịnh Nhân hỏi, ngoặc kép, Tô Vân trong chốc lát có chút mê mang. Hắn nhìn bầu trời đêm, trầm mặc rất lâu, bấm khói nói, ta cũng không biết, nói về ngươi làm sao thích Thường Duyệt. Bắt đầu là uống rượu không uống thắng nàng sao? Thật đúng là không thể ở Hải Thành ở. Chữ bát không hợp, giải phẫu có ngươi, uống rượu có nàng. Đây là ta đắc ý nhất 2 cái lãnh vực, lại bị mọi phía nghiền ép. Tô Vân vừa nói có chút nóng nảy. Bình thường, sau đó thì sao? Sau đó ta phát hiện nàng lại thưởng thức không được ta quần áo trắng như tuyết. Tới lui như gió thiếu niên ý khí. Đừng nói dễ nghe như vậy. Người nói chủng loại mỹ nam ta còn có thể tiếp nhận. Quá nương, ta nói thế nào đều là lão Phạm đệ tử thân truyền. Một tay ám kình mà đã tiến dần từng bước. Nhanh như vậy, ta cùng ngươi nói. Đây cũng chính là văn minh xã hội. Nếu là loạn thế, ta đã sớm. Đừng nói chuyện vớ vẩn. Nói ngươi theo Thường Duyệt. Vậy hàng, ta cảm thấy nàng ngày thường và thân nhân người bệnh tán gẫu thời điểm có thể lợi hại. Trịnh Vân Hà muốn nhảy lầu, bị nàng một điếu thuốc công phu nói một chút tới. Có thể ngày thường nàng đần đòi mạng, thật đặc biệt là ta gặp phải ngu nhất người. Sau đó thì sao? Người đụng phải một người ngu làm thế nào? Giả vờ không thấy được à? Cút! Tô Vân khinh bỉ nói. Làm sao có thể giả vờ không thấy được? Đó là ngươi cái này loại người tầm thường ý tưởng. Tiểu gia ta nhất định phải để cho nàng biết ta ưu tú. Sau đó sẽ biến mất ở nàng sinh mạng bên trong, trở thành cả đời đều không cách nào chạm đến truyền kỳ. Người đàn ông cặn bã. Và cái này liền không quan hệ, ngươi có thể xem thành là đồng nghiệp quan hệ giữa. Tô Vân vô lực giải thích một câu. Nhưng tiếp xúc lâu, nhất là bắt đầu uống rượu, cảm thấy người này thật là khờ có chút ý tứ. Giảm cân sao? Đó là đường không đủ. Người đều đần độn, ha ha ha, ngươi xem ngươi. Tô Vân không có tức giận, ngược lại vui vẻ cười to. Nhìn dáng dấp hắn ngày thường không dùng một phần nhỏ chế độ ăn kiêng keto giảm cân thất bại. Thậm chí đưa đến đường hàm lượng thấp. Đầu óc không tốt, dùng sự việc châm chọc Thường Duyệt. Chuẩn bị lúc nào gặp phụ mẫu? Trịnh Nhân đột nhiên hỏi nói. Thời điểm ăn Tết, thật tốt. Trịnh Nhân có chút hâm mộ. Lão bản, người đừng luôn là một bộ kinh sợ tách tách hình dáng. Người như thế có thể làm. Ta cùng ngươi nói, người lão trượng nhân bận rộn cả đời tiền kiếm. Đế đô có CBD, coi như là ngạo mạn đi. Nếu như dùng kim tiền để cân nhắc, ngươi hoàn toàn nghiền ép hắn. Thị giá 100 tỷ đô la xí nghiệp, hắn cả đời vậy không đạt tới. Ếch, cái này còn là ngươi không để ý. Nếu là góc độ chuyên nghiệp, trực tiếp trong nháy mắt giết hắn cái đó đống cặn bã. Ta liền muốn không hiểu, ngươi tại sao luôn là sợ Ninh Thúc? Hẳn hắn sợ ngươi mới được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https